Trọng sinh tại đấu la ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 41, tác thác đại đấu hồn tràng P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư nhàn nhạt địa đạo. Một đường đi tới đánh cờ khu trước. Bởi vì mọi người là cùng nhau tới. Cho nên trải qua bài tự. Mọi người đều bị phân phối tới rồi cùng cái phân đấu hồn tràng. Đánh cờ khu thứ 15 phân đấu hồn tràng tiến hành đấu hồn. Bất quá tuy rằng là cùng cái khu vực, nhưng là căn cứ thực lực bất đồng. Mỗi người đối mặt đối thủ cảnh giới cũng bất đồng. Tiến vào tới rồi phân đấu hồn tráng. Bởi vì đại sư cùng Flunder đều là người xem. Cho nên hai người không có cùng đường phong bọn họ cùng nhau. Mà là tiến vào tới rồi người xem khu. Mà giống đường phong như vậy dự thi hồn sư tắc đều có chuyên môn phục vụ nhân viên dẫn đường. Sẽ bị thống nhất an bài đến một cái rộng lớn trong phòng nghỉ ngơi. Chờ đợi lên sân khấu. Nghỉ ngơi khu chung. Mặt khác hồn sư đang xem đến đường phong chờ 8 người sau đều sôi nổi đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bởi vì liền tính là thoạt nhìn lớn nhất đái mộc bạch. Bề ngoài thượng nhìn qua tuổi cũng nhiều nhất chỉ có 15-6 tuổi. Này nhưng không nhiều lắm thấy. Mà đường phong đeo mặt nạ để tránh người ta kinh ngạc. Cũng là vì để giấu thân phận, nhưng là cứ việc thực kinh ngạc, nhưng lại không có người phát ra cái gì cây ết iota ép sợ tiếng động hoặc là lại đây trào phúng cái gì linh tinh. Bởi vì ở nghỉ ngơi khu chung, mỗi người đều là sắp gặp phải chiến đấu. Một đám đều ở minh tưởng, nỗ lực điều chỉnh tự thân trạng thái. Liền chính mình thời gian đều không đủ dùng. Lại như thế nào sẽ đem thời gian lãng phí đến đường phong bọn họ trên người. Đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi. Mỗi cái hồn sư ở đấu hồn tràng mỗi ngày chỉ có thể tham gia một hồi đánh cờ. Nhưng đây là chỉ cùng cái thi đấu chủng loại. Giống một chọi một đấu hồn đối chiến. Mỗi người một ngày chỉ có thể tham gia một lần. Nhưng là các ngươi có thể đăng ký tổ hợp. Như vậy các ngươi liền có thể lại tiến hành một lần đấu hồn đối chiến. 8 người ở nghỉ ngơi khu góc tìm một cái khu vực ngồi xuống. Sau đó đái mộc bạch phảng phất nhớ tới cái gì giống nhau. Đè thấp thanh âm đối với mọi người bổ sung nói. Kia tổ hợp có cái gì yêu cầu sao? Tỉ như ta cùng Vinh Vinh một cái là hồn tông. Một cái là đại hồn sư. Chúng ta có thể đăng ký tổ hợp sao? Nghe được đái mộc bạch nói xong. Đường phong không cấm xoay người nhìn bên người chữ Vinh Vinh. Hỏi, đường phong khẳng định là tưởng cùng chữ Vinh Vinh tổ đội. Rốt cuộc Vinh Vinh là phụ trợ hệ hồn sư. Bản thân không có năng lực chiến đấu. Chỉ có thể cùng người khác tổ đội. Mà nếu chữ Vinh Vinh muốn tổ đội. Kia đường phong khẳng định sẽ không làm chữ Vinh Vinh lựa chọn người khác. Hơn nữa Vinh Vinh năng lực đích xác cũng thực thích hợp đường phong. Mà đường phong độc đáo phương thức tác chiến ở tổ hợp đấu hồn chung cũng có thể hoàn mỹ chiếu cố bảo hộ cùng chiến đấu. Xin lỗi. Đăng ký tổ hợp cần thiết muốn hai người là cùng cái giai đoạn thực lực mới được. Nói cách khác người chỉ có thể chờ Vinh Vinh thực lực tấn chức đến hồn tông mới có thể cùng nàng đăng ký tổ hợp. Đái mộc bạch lắc lắc đầu. Nghe xong đái mộc bạch giải thích. Chữ Vinh Vinh phảng phất cảm giác được đường phong trong ánh mắt thất vọng. Không cấm có chút ngượng ngùng quay đầu nói. Xin lỗi, đường phong, ta thực lực quá thấp. Không phải. Ta không có ghét bỏ ngươi thực lực thấp. Chỉ là ngươi là phụ trợ hệ hồn sư. Vô pháp tiến hành một chọi một đấu hồn đối chiến. Chỉ có thể cùng người khác tạo thành tổ hợp tiến hành nhị đối nhị đấu hồn. Nhưng là để cho người khác cùng ngươi tổ đội. Ta không yên tâm. Đường phong lắc lắc đầu. Nói. Không có quan hệ. Ta cùng tiểu vũ cùng nhau. Trúc Thanh là 27 cấp đại hồn sư. Rất lợi hại. Nghe được đường phong nói, Vinh Vinh không cấm trên mặt lộ ra tươi cười. Nói, yên tâm, đường phong, ta Trúc Thanh sẽ bảo vệ tốt Vinh Vinh. Một bên, nghe được chữ Vinh Vinh nói, Trúc Thanh một mặt hơi lạnh lùng nói. Nhị đối nhị đấu hồn báo danh khu vực ở bên kia. Các ngươi mau đi đăng ký đi, chúng ta một chọi một đấu hồn cũng mau bắt đầu rồi. Phát hiện Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh tính toán tạo thành tổ hợp. Đái Mộc Bạch nhắc nhở nói. Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi. Nghe được Đái Mộc Bạch nhắc nhở, Chữ Vinh Vinh đứng dậy đứng lên. Hảo, Trúc Thanh cũng đi theo đứng lên. Hai người cứ như vậy tay khoác tay đi ra nghỉ ngơi khu. Không sai biệt lắm qua 5-6 phút bộ dáng. Hai người hẳn là đã đăng ký hảo tổ hợp, hơn nữa cũng báo danh tham gia đêm nay một hồi nhị đối nhị tổ hợp đấu hôn. Vì thế lại lần nữa đi vào nghỉ ngơi khu. Thế nào? Đăng ký hảo sao? Nhìn đến Chữ Vinh Vinh cùng Trúc Thanh đã đi tới. Đường Phong quan tâm hỏi. Đương nhiên đã hảo. Chữ Vinh Vinh mỉm cười nói. Các ngươi tổ hợp tên gọi là gì a? Một bên Oscar có chút tò mò mà thấu lại đây. Hỏi, từng người lấy chúng ta hai người võ hồn chung một chữ. Hợp nhau tới chính là Lưu Ly Linh Miêu tổ hợp. Chữ Vinh Vinh trả lời nói. Như thế nào? Người cảm thấy bổn cô nương lấy được không dễ nghe sao? Nhìn đến một bên Oscar một bộ có chút vô ngữ biểu tình. Vinh Vinh không cấm bóp hông dắt nói. Không có, không có, rất thích hợp của các ngươi. Oscar cười mỉa nói. Một chọi một đấu hồn khu đối chiến là căn cứ rút thăm tiến hành. Ở mặt khác hồn sư tiến hành đấu hồn trong quá trình. Chờ đợi hồn sư có thể lựa chọn ở nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi đồng thời điều chỉnh trạng thái. Nhưng là đồng dạng cũng có thể lựa chọn quan chiến. Mọi người ở đây chờ đợi trong quá trình. Ban đêm trận đầu một chọi một đấu hồn rốt cuộc sắp bắt đầu rồi. Chỉ thấy ở đối chiến khu đấu hồn trên đài. Một người thân xuyên áo bành tô trung niên nhân chậm rãi tới ở đấu hồn đài trung ương. Đón trước mặt thính phòng thượng người xem. Trung niên nhân hơi hơi cúc một cung. Rồi sau đó lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười. Cất cao giọng nói. Kính yêu các vị tiên sinh. Thân ái các vị nữ sĩ. Chào mọi người buổi tối tốt lành. Phía dưới chúng ta đem tiến hành chúng ta 15 đấu hồn chàng trận đầu một chọi một đấu hồn quyết đấu. Lên sân khấu chính là hai vị đại hồn sư. Bọn họ phân biệt là có được gấu ngựa võ hồn chiến hồn đại sư Hùng Bá. Đối chiến đã thắng liên tiếp tam tràng. Mà một khác danh còn lại là có được võ hồn nhu cốt thỏ chiến hồn đại sư Tiểu Vũ. Khiến cho chúng ta tới rửa mắt mong chờ. Đến tột cùng ai có thể đủ đạt được thắng lợi. Phía dưới, cho mời hai vị đại hồn sư lên sân khấu. To lớn vang dội thanh âm từ một bên đấu hồn chàng rõ ràng mà truyền tới nghỉ ngơi khu. Nghe được người chủ trì thanh âm, mọi người không cấm sôi nổi đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, ngươi thế nhưng là cái thứ nhất lên sân khấu. Đái Mộc Bạch có chút vô ngữ, bởi vì này vận khí thật sự là quá bối. Không thành vấn đề đi. Nhìn Tiểu Vũ, Đường Tam lộ ra quan tâm ánh mắt. Tam ca. Người yên tâm, người này vừa nghe võ hồn liền biết lại là một cái tên ngốc to con. Ta nhất không sợ chính là loại này hồn sư. Tiểu Vũ tự tin cười. Nói, hảo, Tiểu Vũ, người mau từ tiền thủ thông đạo qua đi đi. Quá muộn nói sẽ bị hủy bỏ đấu hồn tư cách. Chúng ta sẽ từ người xem thông đạo qua đi quan khán ngươi thi đấu. Đã rất có kinh nghiệm Đái Mộc Bạch nhắc nhở nói. Ta đây liền đi qua. Tiểu Vũ đứng lên, đi ra nghỉ ngơi khu, theo trên vách tường biển báo giao thông, thực mau liền từ tuyển thủ thông đạo đi tới đấu hồn đài. Mà Dạ Bạch bọn họ cũng ở Đái Mộc Bạch dẫn dắt hạ. Thông qua người xem thông đạo đi tới tuyển thủ quan chiến khu. Hảo, chúng ta hai vị đại hồn sư đều đã trình diện, hiện tại có thể chuẩn bị bắt đầu rồi. Nhìn đến Tiểu Vũ cùng Hùng Bá đều đã đi tới đấu hồn đài. Người chủ trì vừa nói, một bên chậm rãi rời khỏi đấu hồn đài, đem đấu hồn đài để lại cho hai vị tiến hành đấu hồn tuyển thủ. Tiểu cô nương, xem ngươi tuổi như vậy tiểu, có phải hay không đến nhầm địa phương, ngươi vẫn là mau đi xuống đi, ta chiến đấu lên nhưng thu không được lực, vạn nhất không cẩn thận thương đến ngươi liền không hảo. Tiểu Vũ đối thủ Hùng Bá người cũng như tên, thân hình cao lớn thả cường tráng. Toàn thân cơ bắp cao cao phồng lên, nếu từng khối cứng rắn nham thạch giống nhau, ở Hùng Bá trên má, còn có này một cái nghiêng hướng đao xẹo, càng là cấp Hùng Bá tăng thêm vài phần hung tàn cùng khí phách. Nhưng là người tuy rằng lớn lên hung, nhưng Hùng Bá giống như tâm địa cũng không tệ lắm, nhìn đến Tiểu Vũ dáng người nhỏ xinh, khuôn mặt non nớt, Hùng Bá tức khắc liền không cấm khuyên nhủ. Người cao to, người không cần xem thường người. Người là đại hồn sư, ta cũng là đại hồn sư. Cũng không nên bởi vì ta tuổi còn nhỏ liền xem thường ta. Nhưng là đối với Hùng Bá nói, Tiểu Vũ lại không thế nào cảm kích, mà là rất là sinh khí địa đạo. Hảo đi, ta đây cũng chỉ có thể ra tay. Hùng Bá thở dài, theo người chủ trì hét lớn một tiếng. 15 đấu hồn chàng trận đầu một chọi một đấu hồn chính thức bắt đầu. Nhưng là cuối cùng, kết quả lại có chút ra ngoài mọi người dự kiến. Hùng Bá nhìn qua dáng người cường tráng, lực lượng kinh người, nhưng là Tiểu Vũ lại thân thể linh hoạt. Hùng Bá căn bản là không gặp được Tiểu Vũ. Ngược lại bởi vì không cẩn thận nhìn thẳng Tiểu Vũ, đôi mắt bị Tiểu Vũ mị hoặc tới rồi. Sau đó Tiểu Vũ nhanh chóng gần người đi tới Hùng Bá phía sau. Một cái eo cung lẹp xẹp liền đem Hùng Bá đá hạ đấu hồn đài. Đạt được trận đầu đấu hồn thắng lợi. Ở Tiểu Vũ qua đi. Cái thứ hai lên sân khấu chính là Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch đối thủ là một cái khí võ hồn hồn sư. Võ hồn là roi dài. Một tay roi dài sử đắc uy vũ sinh phong. Nhưng là Đái Mộc Bạch lại dựa vào Bạch Hổ hộ thân chướng ngăn cản ở này đệ nhất sóng công kích. Sau đó nhanh chóng gần người. Ở gần người sau lại lấy Bạch Hổ liệt ánh sáng hấp dẫn chú ý, cuối cùng xuất kỳ bất ý đánh ngã đối thủ. Ở Đái Mộc Bạch lúc sau chính là Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn đối thủ là một cái thú võ hồn hồn sư. Võ hồn là mèo rừng. Phi thường linh hoạt, Mã Hồng Tuấn tuy rằng có thể dùng ra uy lực cực cường ngọn lửa. Nhưng là đối thủ lại tốc độ cực nhanh hiện lên Mã Hồng Tuấn sở hữu công kích. Cuối cùng đánh bại Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn lúc sau, lên sân khấu phân biệt là Đường Tam cùng Chu Trúc Thanh. Hai người đều đạt được thắng lợi. Cuối cùng, rốt cuộc đến phiên Đường Phong. Phía dưới chúng ta đem tiến hành chúng ta 15 đấu hồn chàng thứ 13 chàng một chọi một đấu hồn quyết đấu. Lên sân khấu chính là hai vị hồn tông. Bọn họ phân biệt là có được võ hồn Hạo Thiên Trùy hồn tông Đường Phong, cùng với có được võ hồn Cuồng Ngưu hồn tông Ngưu Mãng. Phía dưới khiến cho chúng ta tới rửa mắt mong chờ. Đến tột cùng ai có thể đủ đạt được thắng lợi. Cho mời hai vị hồn tông lên sân khấu. Trên hành lang, truyền đến người chủ trì to lớn vang dội thanh âm. Nghe được rốt cuộc đến phiên chính mình. Đường Phong tức khắc từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đường Phong, cố lên. Nhìn Đường Phong, chữ Vinh Vinh giơ lên tay phải. Làm ra một cái cố lên tư thế. Yên tâm. Thực mau liền hảo, Đường Phong hơi hơi mỉm cười, nhanh chóng đi ra nghỉ ngơi khu, mà ở Đường Phong đi hướng tuyển thủ thông đạo thời điểm. Mọi người cũng lần thứ hai rời đi nghỉ ngơi khu, đi trước tuyển thủ quan chiến khu vực. Hảo, chúng ta hai vị hồn tông đều trình diễn, chờ ta hô lên thi đấu bắt đầu. Hai vị liền có thể bắt đầu rồi. Người chủ trì một bên cười. Một bên chậm rãi lui về phía sau rời đi đấu hồn đài. Đường Phong, cố lên, đả đảo cái kia Ngưu Mãng. Theo Đường Phong lên sân khấu. Nhìn đến Đường Phong thế nhưng là một cái anh tuấn soái khí người trẻ tuổi. Thính phòng thượng, một chúng tới quan khán đấu hồn nữ người xem tức khắc bộc phát ra nhiệt liệt cố lên thanh. Ngưu Mãng, cố lên, đánh chết cái kia tiểu bạch mặt. Bên kia. Nghe được nữ khán giả cố lên thanh, quan chiến nam người xem còn lại là sôi nổi khó chịu mà kêu to lên. Tiểu tử, ngươi có như vậy một khuôn mặt trứng, không đi tìm những cái đó có tiền phu nhân, tới nơi này làm gì? Đấu hồn trên đài, thân hình cao lớn cường tráng Ngưu Mãng muộn thanh muộn khí địa đạo. Tới nơi này làm gì? Tự nhiên là vì biến cường, tựa như ngươi, lấy thực lực của ngươi. Nếu không phải vì biến cường, quang đi gia nhập săn hồn đoàn khẳng định đều so hiện tại kiếm tiền nhiều. Không phải sao? Đường Phong đạm đạm cười. Nói, đích xác không sai. Thân là hồn sư, nhân sinh ý nghĩa còn không phải là không ngừng trèo lên cao phong sao? Tiểu tử, ngươi thực không tồi, khiến cho ta nhìn xem ngươi là quang mồm mép lợi hại. Vẫn là thật sự có thật bản lĩnh. Nghe được Đường Phong nói, Ngưu Mãng tràn đầy dữ tợn trên mặt không cấm bài trừ khó coi tươi cười. Phía dưới, đấu hồn bắt đầu. Ở đường Phong cùng Ngưu Mãng tiến hành nói chuyện với nhau thời điểm, người chủ trì đã thối lui đến đấu hồn dưới đài, cũng lớn tiếng hô lên bắt đầu. Ngưu Mãng, võ hồn, cuồng ngưu, 47 cấp tam hoàn chiến hồn sư. Nhìn đường Phong, Ngưu Mãng ôm quyền nói. Hạo Thiên Chấn Tử, võ hồn, Hạo Thiên Trùy, 49 cấp tứ hoàn cường công hệ hồn sư. Đường Phong cũng đáp lễ lại. Hảo, tiểu tử, tiếp chiêu đi, ta chính là thuần lực lượng tính hồn sư. Ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận. Nhìn đường Phong, Ngưu Mãng một bên nhanh chóng kéo ra khoảng cách, một bên muộn thanh nói. Cuồng Ngưu, phụ thể, thối lui gần 10 mét xa khoảng cách. Cùng với Ngưu Mãng hét lớn một tiếng, vẫn luôn thật lớn màu đen cự ngưu bỗng nhiên từ Ngưu Mãng trong cơ thể hiện lên mà ra. Rồi sau đó ở một trận ẩn ẩn ngưu mờ u trong tiếng, cuồng ngưu võ hồn nháy mắt hoàn toàn đi vào Ngưu Mãng trong cơ thể. Theo cuồng ngưu võ hồn bám vào người, Ngưu Mãng thân thể tức khắc phát ra một trận bùm bùm thanh âm. Cả người thân cao nhanh chóng cất cao, vốn dĩ liền vượt qua 1m8, thân thể cơ hồ ở vài giây nội liền đạt tới 2m trở lên. Nguyên bản phồng lên cơ bắp bành trướng ẩn ẩn hiện ra ngăm đen chi sắc, liền giống như từng khối đá hoa cương giống nhau. Mà ở đỉnh đầu, hai căn uốn lượn màu đen sừng trâu cũng nhanh chóng sinh ra tới. Mà ở thân thể phát sinh biến hóa đồng thời, một bạch hai hoàng một tử bốn cái hồn hoàn cũng chậm rãi từ Ngưu Mãng dưới chân hiện lên lên. Bắt đầu ở Ngưu Mãng đỉnh đầu cùng lòng bàn chân bồi hồi lên. Đệ nhất hồn kỹ, Ngưu Ma Bôn Tập, một chân bỗng nhiên đạp ở trên mặt đất. Ngưu Mãng cái mũi cơ hồ phun ra lưỡng đạo lấy mắt thường có thể thấy được màu trắng khí trụ. Rồi sau đó theo Ngưu Mãng dưới chân đệ nhất cái hồn hoàn nở rộ ra quang mang. Ngưu Mãng nháy mắt phảng phất hóa thân vì một con phẫn nộ châu đực. Cả người tức khắc như mũi tên rời dây cung hướng về đường Phong vọt lại đây. Tới hảo, tiểu tử này, thế nhưng còn không chạy. Chẳng lẽ tưởng chờ ta đâm bay hắn sao? Ngưu Mãng đang ở lấy tốc độ kinh người hướng về đường Phong va chạm mà đi. Nhìn đến đường Phong thế nhưng một chút né tránh ý tứ đều không có. Ngưu Mãng không cấm nghĩ thầm nói. Hô, nhìn đến Ngưu Mãng càng ngày càng gần. Đường Phong lại là đột nhiên một ngụm hít sâu. Rồi sau đó phảng phất đứng tấn đột nhiên tách ra hai chân. Đầu gối hơi hơi về phía trước uốn lượn. Mà đôi tay cũng đồng thời cầm lên Hạo Thiên Trùy đối diện vọt tới Ngưu Mãng. Này không phải đứng tấn, mà là một loại gọi là thiên cân trụy kỹ xảo. Đem thân thể trọng tâm trầm xuống, có thể càng tốt mà ngăn cản nghênh diện mà đến đánh sâu vào. Thân hình cao lớn cường tráng Ngưu Mãng ở Ngưu Ma Bôn Tập trạng thái hạ khí thế kinh người. Mang theo từng trận kình phong, ở một trận tiếng rít chung bỗng nhiên đụng vào đường Phong trên người. Bất quá chỉ tiếp một chùy của đường Phong mà Ngưu Mãng đã bị đường Phong đánh cho bất tỉnh văng ra khỏi sàn đấu. Có thể tuyên bố kết quả đi. Nhìn dưới đài người chủ trì, đường Phong hỏi, có thể, người chủ trì vội vàng gật gật đầu. Trận này đấu hồn, thắng lợi giả là, hồn tông đường Phong, người chủ trì lớn tiếng nói. Dưới đài, tức khắc bộc phát ra như sấm minh vỗ tay. Ở thứ 15 phân đấu hồn trong sân, thẳng đến đường Phong đã tiến hành rồi 15 tràng đấu hồn. Bởi vì đường Phong chỉ một chùy đã đánh văng Ngưu Mãng khiến người ta cây ết yêu ta ép sợ không thôi. Mà đường Phong chỉ đơn thuần dùng sức chứ chưa dùng đến hồn kỹ. Có thể thấy ai cũng ấn tượng cực sâu với Hạo Thiên Trùy một lần nữa xuất thế. Cách chương.